bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc. Chương 1308, con bất hiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Kiến nhìn lấy bị băng lấy Tô Uyển Nghi, trên mặt lộ ra một vệt tà tiếu. Tô Uyển Nghi thấy được chưa? Ta một hồi muốn ở ngay trước mặt ngươi đem hắn đánh thành tàn phế. Đây chính là trêu chọc ta xuống tràng. Chu Kiến, ngươi tính là gì nam nhân? Vậy mà dùng loại này hạ lưu thủ đoạn cũng không sợ mất đi Chu bá bá mặt. Tô Uyển Nghi một mặt xem thường nhìn trước mắt cái này buồn nôn nam nhân. Ngươi thiếu đề cập với ta cha ta a, hắn từ nhỏ đến lớn đều không có đánh qua ta. Tuy nhiên lại vì Diệp Thần đánh ta. Ta quả thực hận chết hắn. Chu Kiến trên mặt lộ ra tức giận biểu lộ. Nghiến răng nghiến lợi nói ra. Chu bá bá đều muốn tốt cho ngươi. Hắn làm là như vậy để ngươi không nên trêu chọc Diệp Thần. Nếu không ngươi khẳng định là phải trả giá thật lớn. Tô Uyển Nghi khuyên. Nàng hiểu rõ vô cùng Diệp Thần tính khí. Đoán chừng lần này Diệp Thần chắc chắn sẽ không buông tha Chu Kiến. Tô Uyển Nghi biết Chu Kiến xuống chàng sẽ phi thường thảm. Bất quá nam nhân này lại còn không tự biết. Chính ở chỗ này dương dương đắc ý. Ta chính là trêu chọc hắn Diệp Thần. Người đều trong tay ta thì sợ gì? Chu Kiến nâng lên Tô Uyển Nghi cái cằm một mặt dâm cười nói. Chu Kiến, người buông tay cho ta. Thiếu đụng ta. Tô Uyển Nghi hai con ngươi tức giận nhìn chằm chằm Chu Kiến. Ta thì đụng ngươi có tính khí a? Ta không chỉ có đụng ngươi, một hồi còn muốn làm lấy Diệp Thần mặt thật tốt thu thập ngươi. Nhìn hắn có thể làm gì ta? Chu Kiến phách lối nói ra. Chu Kiến, ngươi không biết xấu hổ, thật không phải cái nam nhân. Tô Uyển Nghi lớn tiếng kêu ầm lên. Thiếu gia, ta nhìn vẫn là đem nữ nhân này miệng chắn đi. Tỉnh nàng đem cảnh sát đưa tới. Một tên thủ hạ đề nghị. Không cần. Ta chính là muốn nghe tiếng kêu của nàng. Một hồi ta liền muốn để cho nàng tránh thức cảm thụ một chút ta có phải là nam nhân hay không. Chu Kiến vừa cười vừa nói. Ngươi vô sỉ. Chu bá bá làm sao sinh ngươi dạng này một cái xúc sinh đây. Tô Uyển Nghi lần nữa reo lên. Chu Kiến ba một chút hung hăng cho Tô Uyển Nghi một bạt tai. Hung dữ kêu lên. Ta đều nói cho ngươi thiếu đề cập với ta cha ta. Đối với ta là xúc sinh. Một hồi để ngươi biết ta tên xúc sinh này lợi hại. Quảng cáo. Sau đó hắn đối lấy thủ hạ nói ra. Một lát nữa đợi ta chơi xong nữ nhân này về sau. Thì phân cho các ngươi chơi a. Chu Kiến hành động này cũng là đem dưới tay đều cho làm choáng váng. Phải biết Tô Uyển Nghi thế nhưng là hắn thích nhất nữ nhân a. Nam nhân phẫn nộ thật là quá điên cuồng. Chu Kiến bởi vì Diệp Thần nguyên nhân đối Tô Uyển Nghi là vì yêu sinh hận. Cảm ơn thiếu gia ban thưởng. Mấy cái tên thủ hạ chăm miệng một lời nói ra. Bọn họ cảm thấy lần này cùng Chu thiếu gia làm. Liền xem như để Chu Minh Hàn biết cũng đáng. Tối thiểu nhất còn hưởng thụ lấy một chút mỹ nữ. Tô Uyển Nghi cái kia nũng nịu bộ dáng. Là cái nam nhân nhìn đều sẽ lòng ngứa ngáy khó nhịn. Diệp Thần lái xe ra khỏi nhà. Dù sao Chu Kiến cho hắn quy định thời gian. Nếu như hắn nếu là không có đúng hạn đến. Gia hỏa này nói không chừng sẽ làm ra chuyện gì tới. Hắn cũng lo lắng Tô Uyển Nghi an nguy. Đồng thời thậm chí Chu Kiến tiểu tử kia một mực thèm nhỏ dãi Tô Uyển Nghi rất lâu. Diệp Thần vừa lái xe một bên bấm một số điện thoại dãy số. Hắn gọi cho đối tượng không là người khác mà chính là Chu Kiến phụ thân Chu Minh Hàn. Nếu như không biết bọn cướp là ai, hắn khả năng không có cách nào. Nhưng là bây giờ biết, hắn quyết định lập tức thông báo một chút Chu Minh Hàn. Dù sao Chu Kiến động Diệp Thần nữ nhân, hắn khẳng định sẽ không bỏ qua cho người đàn ông này. Tuy nhiên Diệp Thần căn bản cũng không sợ hãi Chu Minh Hàn. Có điều hắn còn là muốn cho hắn biết. Mục đích làm như vậy cũng là sớm bảo hắn biết một chút. Để Chu Minh Hàn biết là Chu Kiến trước trêu chọc hắn. Hắn ra tay độc ác thì sẽ không thể trách hắn. Điện thoại kết nối về sau. Bên trong truyền đến Chu Minh Hàn thanh âm. Diệp tiên sinh, ngài tìm lão phu có chuyện gì không? Chu lão gia, ta là lặp đi lặp lại nhiều lần dễ dàng tha thứ nhà ngươi Chu công tử a. Những thứ này ngươi đều biết sao? Diệp Thần thanh âm băng lãnh nói ra. Chu Minh Hàn nhìn đến Diệp Thần điện thoại tuyệt không ngoài ý muốn. Dù sao nhi tử hai lần trêu chọc Diệp Thần, mà Diệp Thần không có cái gì đối với nhi tử làm qua. Diệp tiên sinh, chuyện này ta đều biết, mà lại ta cũng dạy dỗ nhà ta khuyển tử để hắn đàng hoàng bản phận một số. Chu Minh Hàn một năm một mười nói ra. Chu lão gia, ta cảm giác lời của ngươi nói không có dùng a, xem ra cần ta thay ngươi giáo dục một chút hắn. Diệp Thần lạnh lùng nói ra. Chu Minh Hàn nghe vậy, lưng rét run, hắn biết nhi tử khẳng định là gặp rắc rối, vội vàng hỏi nói, Diệp tiên sinh, đến cùng đã xảy ra chuyện gì, có phải hay không khuyển tử lại trêu chọc đến ngài? Hắn biết rõ nếu như Diệp Thần xuất thủ giáo dục Chu Kiến, cái kia Chu Kiến không phải thiếu cánh tay liền phải thiếu chân. Phải biết Chu Kiến thế nhưng là hắn con một a, hắn lại thế nào bỏ được? Diệp tiên sinh, đến cùng phát sinh qua sự tình gì? Chu Minh Hàn biểu lộ khẩn trương hỏi. Chu thiếu gia vậy mà dưới ban ngày ban mặt bắt cóc nữ nhân của ta. Nếu là hắn hận ta đại khái có thể hướng ta tới. Đối phó một cái tay trói gà không chặt cô gái yếu đuối có gì tài ba? Diệp Thần tức giận nói ra. Chu Minh Hàn không nghĩ tới Chu Kiến không những không nghe khuyên bảo, lại còn to gan như vậy dám bắt cóc Diệp Thần nữ nhân. Thật là muốn chết a. Diệp tiên sinh, ngài đừng nóng giận, chuyện này giao cho lão phu đến xử lý. Ta nhất định khiến khuyển tử đem Tô tiểu thư bình yên vô sự trả lại. Mà lại cùng ngài xin lỗi. Chu Minh Hàn lấy tay khăn xoa xoa mồ hôi trên mặt nơm nớp lo sợ nói ra. Không cần, Chu lão gia, chuyện này vẫn là để ta tới xử lý đi. Ta gọi cú điện thoại này chính là vì nói cho ngươi một tiếng. Tỉnh ngươi sẽ trách ta. Diệp Thần trực tiếp cự tuyệt nói. Còn không có đợi Chu Minh Hàn nói chuyện, Diệp Thần cũng đã đem điện thoại cắt đứt. Hắn lại ăn bấm Diệp Thần điện thoại, nhưng là đối phương không người kết nối. Quảng cáo, Chu Minh Hàn lại vội vàng bấm Chu Kiến điện thoại. Điện thoại kết nối về sau, không đợi Chu Kiến nói chuyện, bên trong thì truyền đến Chu Minh Hàn tiếng gầm gừ. Chu Kiến ngươi ở đâu? Ta nói cho ngươi vội vàng đem Tô tiểu thư đem thả đã nghe chưa? Cha, ngươi nói cái gì ta làm sao nghe không hiểu đâu? Cái gì Tô tiểu thư? Chu Kiến giả vờ ngây ngốc nói ra. Chu Kiến ngươi là ta sinh, ta còn không hiểu rõ ngươi ngươi sao? Đừng ở chỗ này cùng ta giả ngu, người ta đều đã tìm tới cửa. Chu Minh Hàn một mặt lo lắng nói ra, hắn biết nhi tử sẽ không nói cho hắn sở tại vị trí. Bởi vậy hắn một bên gọi điện thoại một bên để cho thủ hạ người cha tìm Chu Kiến vị trí. Đúng a, là ta để Diệp Thần tới, ta chính là muốn đánh hắn. Tốt ra cái này giọng điệu, Chu Kiến nghiến răng nghiến lợi nói ra, tiểu Kiến coi như ta van ngươi, vội vàng đem Tô tiểu thư bình yên vô sự đưa trở về. Có lẽ ta còn có thể Diệp tiên sinh trước mặt cho ngươi cầu xin tha, bảo vệ ngươi không có chuyện gì. Chu Minh Hàn dùng giọng khẩn cầu đối với nhi tử nói ra. Cha, ngươi sợ cái kia gọi Diệp Thần, nhưng là ta không sợ, huống chi nữ nhân của hắn còn tại ta trên tay, ta nhìn hắn có thể làm gì ta. Chu Kiến vẻ mặt đắc ý nói ra. Chu Minh Hàn biết nhi tử là quyết tâm muốn chết, hắn bất đắc dĩ cảm thán một tiếng. Ai, đều tại ta không có đem ngươi giáo dục tốt. Nói xong câu đó về sau, hắn thì cúp điện thoại. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.